cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 314, hỏi là bạn trai tặng đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Yên xuống xe, cô cúi người vẫy tay với người đàn ông trong xe còn đang lưu luyến. Rồi quay người, mỉm cười bước vào hội trường. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, ngón tay nhấc lên lau đi dấu vết ở khóe môi. Ánh mắt thâm sâu dõi theo bóng hình đang sải bước trên thảm đỏ. Khi ánh đèn chiếu xuống, chiếc váy nhung đen trên người cô lập tức lấp lánh những tia sáng vụn lấp lánh. Kiêu sa mà lười biếng, từng cử động nhẹ nhàng trên đôi giày cao gót, như những vì sao đêm bung nở lộng lẫy, cũng đồng thời chiếm trọn trái tim anh. Một cô gái tuyệt đẹp như vậy, chỉ đơn giản chiếm giữ bên gối thôi thì không đủ. Anh không biết bản thân còn có thể cho cô thêm điều gì, hay có nên cứ như vậy, để cô đi cùng mình đến tận cuối cuộc đời. Đi hết một chặng đường, anh mới nhận ra, thứ cô khao khát chỉ đơn giản là một sự thiên vị bình dị mà trọn vẹn. Anh phải thừa nhận, ban đầu lấy cô, động cơ của anh rất bẩn thỉu, chỉ muốn đạt được lợi ích từ hai phía. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu rụi tắt điếu thuốc trong tay, ngón tay sửa lại cúc áo sơ mi, dáng vẻ lôi thôi. Người anh tràn ngập hương nước hoa của cô, thiếu mất một chiếc cúc bạch kim, không biết là bị cô gỡ ra lúc nào, lúc hôn ư, hay lúc cô kêu đau, hay là khi cô kéo chân anh, hay lúc cô cắn vào vai anh. Anh hoàn toàn không hay biết, chỉ một chút khiêu khích nhỏ như vậy thôi, đã khiến anh vừa yêu vừa hận không thôi. Anh dứt khoát không cài lại cúc áo, tiện tay kéo đứt sợi chỉ lỏng lẻo, phanh ngực, tựa vào ghế ngồi với dáng vẻ tùy tiện lười biếng. Tiểu yêu tinh, A Bân bên ngoài không thấy bộ dạng chật vật và áo quần xộc xệch của thất gia, nhưng vẫn phải nhắc khéo, ngài có hẹn tiệc lúc 9 giờ, có cần hủy không ạ? Mẫn Hành Châu gõ nhẹ tay lên tay vịn ghế, lạnh nhạt nói, không đi. A Bân im lặng. Qua một lúc, phía ban tổ chức có người tới tìm. A Bân không gõ cửa, chỉ thấp giọng báo, ban tổ chức mời ngài. Mẫn Hành Châu cúi đầu tìm áo khoác, khoác lên người rồi xuống xe, đi đường tránh để né bớt giới truyền thông, tiến vào văn phòng hậu trường. Còn Lâm Yên, sau khi xuống xe, đi thẳng vào hội trường, đứng cạnh đạo diễn Vương. Khi bị truyền thông phỏng vấn, cô đi qua thảm đỏ rất nhanh, không nhận phỏng vấn, chỉ đơn giản cùng đạo diễn Vương quảng bá bộ phim mới. Lúc cô xuất hiện, sóng livestream lập tức bùng nổ. Tuy nhiên Lâm Yên thì không hay biết gì, cả hai chỉ nhanh chóng lướt qua nhau trước ống kính. Bình luận liên tục nổ ra, chị Lâm Yên đi chậm một chút mà, cảm giác nữ ba này cũng chỉ thế thôi. Sao đạo diễn Vương không đi chung với nam nữ chính? Fan nam nữ chính chắc khó chịu lắm. Bạn nói linh tinh cái gì vậy? Có gì thì nói thẳng ra. Xem phim là xem diễn xuất và câu chuyện, chứ không phải xem ai đi thảm đỏ. Đạo diễn Vương mà cần lưu lượng ấy à? Chỉ cần có 4 chữ. Đạo diễn Vương Bân là đủ rồi. Cô ấy có tên, cô ấy tên là Lâm Yên. Trước đây nổi tiếng với vai Vân Lê đó, kệ người ta đi thảm đỏ ra sao, có Lâm Yên đóng thì tôi mua vé ủng hộ, dù chỉ là nữ ba cũng thích. Không ai để ý chiếc vòng cổ bằng ngọc bích trên cổ cô ấy sao? Mới được đấu giá từ bộ sưu tập nước ngoài đấy, giá lịch sử cơ mà. Đừng hỏi, hỏi thì trả lời, bạn trai tặng. Tuy người và phim của Lâm Yên không lên hot search, nhưng tạo hình và chuỗi ngọc bích của cô thì chiếm sóng vững chắc. Chủ nhân thực sự của chuỗi ngọc bích 2,8 tỷ. Vẻ đẹp chỉ thoáng qua. Hot search này không phải fan mua, mà là do người trong ngành tự nhiên đẩy lên. Chuỗi ngọc bích từng được lưu giữ nghiêm ngặt trong bộ sưu tập, mới được đưa ra đấu giá đã bị trả giá mua đứt ngay lập tức. Người mua chưa từng lộ diện, cho đến hôm nay, bí ẩn ấy bất ngờ được hé lộ, thậm chí còn lan truyền cả một truyền thuyết tình yêu hoàng gia phương Tây liên quan tới món bảo vật ấy. Đêm nay, đạo diễn Vương nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc, giải tác phẩm xuất sắc và giải sáng tạo. Lâm Yên cũng có giải thưởng tinh thần chuyên nghiệp. Dù không phải giải nữ chính xuất sắc, nhưng đó cũng là sự công nhận cho diễn xuất của cô. Trong lúc hai người thì thầm, đạo diễn Vương thấp giọng nói với cô, vai Vân Lê thực ra đã vào danh sách đề cử từ sớm. Chỉ thiếu một chút, em diễn tốt lắm, chỉ là kịch bản nhân vật của Vân Lê, vì kết cục buộc phải vì người đàn ông phụ bạc mà chết, khiến sức nặng giá trị truyền tải bị giảm đi. Còn phim của cô Trần Hiểu Văn thì nhân vật nữ chính có chiều sâu thực tế hơn, truyền tải ý nghĩa tích cực hơn. Giải thưởng uy tín, tiêu chí phải nghiêm khắc. Đừng nản lòng, cứ tiếp tục cố gắng nhé. Lâm Yên khẽ bật cười. An ủi em đấy à, đối với em, giải gì cũng được, được ghi nhận đã là vinh dự rồi. Em đây, sáng nay 8 giờ đã dậy chọn đồ để tham dự vì nể mặt thầy mà. Đúng đúng, đạo diễn Vương mân mê chuỗi hạt Phật thủ trên cổ tay. Cười trêu, em vừa quay lưng là bị Mẫn tiên sinh lừa về nhà bế quan tu luyện. Mặc kệ luôn thầy, Lâm Yên bật cười, hất nhẹ lọn tóc, thầy quá đáng quá nha. Mỗi lần tìm không ra diễn viên phản diện, liền đạp cửa tìm em. Cứ như em là cái công cụ nữ phụ vậy đó, nhưng mà cũng giúp thầy hai lần rồi đấy nhé. Tạ An đứng bên cạnh, phe phẩy quạt, cười thầm, vai phản diện trong phim của đạo diễn Vương không phải ai cũng dễ dàng nhận được đâu. Đạo diễn Vương vừa bán chút nhân tình cho Mẫn Hành Châu, vừa vẽ bánh dụ dịch lợi khuynh đầu tư, rõ ràng đang khéo léo luồn lách giữa hai bên vốn chẳng ưa gì nhau. Anh ta và Lâm Yên, đúng là rất hợp nhau. Chợt đạo diễn Vương để ý đến chuỗi ngọc bích trên cổ cô. Mang bảo vật đắt tiền thế này ra ngoài, không sợ bị cướp à? Lâm Yên khẽ cười, bâng quơ đáp, bạn trai mới tặng, không nhận thì sợ bị mắng. Một câu, nhẹ tênh, nhưng lại khiến người khác không khỏi buồn cười. Trò chơi ác ý này, hóa ra là chồng cũ lại thành bạn trai mới. Đạo diễn Vương hiểu ý, không hỏi thêm về chuyện riêng của hai người. Ngày mai thầy cũng tặng em một món. Tạ An dường như nghĩ tới điều gì, ghé tai nhắc nhỏ, tôi vừa thấy ban tổ chức mời Mẫn tiên sinh vào hậu trường. Nụ cười trên mặt Lâm Yên lập tức giảm đi phân nửa. Cô bỏ lại đạo diễn Vương, đi hỏi thăm đường vào khu hậu trường của trung tâm văn hóa. Đứng trước trà thất, người dẫn đường gõ cửa báo rằng cô xin diện kiến. Bên trong vang lên một tiếng, vào đi, cửa chỉ khép hờ. Trong phòng mùi trầm hương nhẹ nhẹ, hai người ngồi đối diện nhau, vừa pha trà vừa trò chuyện. Em yêu, giọng người đàn ông vang lên, chậm rãi pha trà, không ngẩng đầu. Qua đây, người đàn ông trung niên đối diện anh hơi nhướng mày. Em yêu, Mẫn Hành Châu nhàn nhạt đáp. Vợ tôi, người kia cười khẽ, lấy trà từ hộp gỗ ra, chọc ghẹo. Nghe ông nội cậu bảo hai người ly hôn rồi mà, còn dám nhận trước mặt tôi. Đúng là đã ly hôn. Mẫn Hành Châu ngẩng mắt nhìn về phía cô, ánh mắt thong dong, giờ là bạn gái tôi. Đợi hai người họ trò chuyện xong, Lâm Yên nhẹ nhàng ngoác ngoác ngón út, ý tứ rõ ràng, ra đây. Mẫn Hành Châu nhướng mày, từ tốn đặt chén trà xuống, đứng dậy đi về phía cô, tay tiện đẩy cánh cửa. Anh khẽ đẩy cô vào một góc, giọng trầm thấp, hửm. Ngón tay anh lướt qua dải lụa buộc tóc của cô, giọng trầm trầm trêu chọc, nhớ anh không? Lâm Yên tháo chuỗi ngọc xuống, có chút bực dọc, trả lại cho anh đấy, tối nay toàn bộ tiêu điểm đều bị nó cướp mất, bộ phim mới chẳng ai để ý, hot search cũng bị chiếm hết rồi. Cách chương.